Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, đại xảo bất công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đem quỷ bí kiếm sự việc giao cho mộng hồn tộc sau đó. Lưu Kiệt hữu dụng tiếp theo 1-2 ngày thời gian đem toàn cầu người năng lực giải thi đấu kỳ cái. Công ty công tác sắp xếp xong xuôi, quỷ bí kiếm đi qua mộng hồn tộc lọc sạch sau đó. Quỷ bí kiếm bên trong vậy một cổ tà dị linh thức đã bị xóa đi hết. Biến thành một cái thuần túy linh khí cấp 7. Ở mất đi linh thức sau đó, kiếm uy lực có lẽ sẽ hạ xuống một ít. Nhưng là bây giờ thanh kiếm này đã là một tờ giấy trắng. Cũng có thể do Lưu Kiệt tới lần nữa cho thanh kiếm này giao phó cho linh thức. Lưu Kiệt là kiếm thể bên trong dưới vào liền niết bàn lực. Hơn nữa cái này niết bàn lực chính giữa sảm tạp Lưu Kiệt tư tưởng. Thanh kiếm này vì vậy lần nữa có linh thức, mà lấy niết bàn lực làm trụ cột linh thức. Không hề so nguyên bản cái loại đó tà dị linh thức yếu hơn. Thậm chí còn muốn mạnh hơn một phần. Thanh kiếm này uy lực cũng nhận được niết bàn linh thức nhất định tăng phúc. Vì vậy, thanh kiếm này tên chữ cũng sẽ không tên là quỷ bí kiếm, mà là tên là niết bàn kiếm. Lưu Kiệt dùng rất nhanh thời gian, học tập một môn tiếng tăm lừng lẫy kiếm pháp thép kiếm pháp. Kiếm pháp này vốn là tiểu thuyết võ hiệp chính giữa thần điêu hiệp dương qua kiếm pháp. Nhưng là ở vạn năng mã QA hệ thống chính giữa cũng có phơi bày. Mặc dù Lưu Kiệt cũng có mạnh hơn một chút lục mạch thần kiếm và độc cô cửu kiếm có thể học tập. Nhưng là niết bàn kiếm vốn là một chuôi cự kiếm. Hết sức phong phú, dưới so sánh, thép kiếm pháp ngược lại là vô cùng thích hợp ở niết bàn kiếm lên sử dụng được. Tự thân đối với thép kiếm pháp có nhất định nắm giữ. Lưu Kiệt mới tính là đích thân cảm nhận được, trọng kiếm vô phong. Lớn đúng dịp không công, chỗ diệu dụng. Có thép kiếm pháp cộng thêm niết bàn kiếm. Lưu Kiệt đối với mình ở toàn cầu người năng lực giải thi đấu phía trên biểu hiện. Vậy liền càng thêm lòng tin mấy phần. 3 ngày sau, Lưu Kiệt ngồi lên đi nước Ngô Đồng máy bay. Trên máy bay đều là lần này Hoa Hạ quốc gia đại biểu đội thành viên. Đều là 30 tuổi trở xuống ưu tú người năng lực. Theo Lưu Kiệt quan sát, có bộ phận người mạnh nhất, thực lực lại đạt tới kinh người cấp 8. Đây thật là có chút kinh người nghe. Mặc dù bọn họ tuổi tác đã đến gần 30 tuổi. Nhưng 30 tuổi trong vòng người năng lực cấp 8, phần này thiên tư, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, đều là đứng đầu ở giữa đứng đầu. Lần này đi cùng Lưu Kiệt tới đây là Hỏa Phượng tộc Lô Tư Dĩnh. Hỏa Phượng tộc lấy Lưu Kiệt làm chủ, Lô Tư Dĩnh đi cùng tới, ý ở phụ trợ Lưu Kiệt sinh hoạt cuộc sống thường ngày, để cho Lưu Kiệt giữ ở cao nhất trạng thái, có linh năng động lực máy bay cấp tốc qua lại ở tầng mây bên trong. Lưu Kiệt ngồi ở chỗ gần cửa sổ, dựa vào, thưởng thức ngoài cửa sổ tầng mây cảnh đẹp. Lô Tư Dĩnh liền ngồi ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Lô Tư Dĩnh cũng là một cái đại mỹ nữ, năm xưa đồ cổ cửa hàng công tác, lâu dài bôn ba khổ cực, ở nàng trên mình để lại một tầng da màu hơi lúa mạch. Nhìn như rất khỏe mạnh, người tài nhỏ hết sức. Đường cong mặc dù không phải là đặc biệt khoa trương, nhưng vậy có một loại vừa đúng lúc mỹ cảm. Một đôi đen nhánh trong mắt, tản ra trong suốt ánh sáng. Tại trên máy bay, những năng lực này người có chuyện riêng tình. Có người giống như người bình thường như nhau xem phim, cũng có tự nhận là thật lực chưa đủ người. Lại là tại trên máy bay tu luyện, nếu không phải cái máy bay này trên có đặc thù trang bị. Tại trên máy bay tu luyện sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến máy bay vận hành bình thường. Một người mặc phong cách cổ xưa phục sức thanh niên, đang cùng đồng bạn một hồi thổi phồng sau đó, đứng dậy đi nhà cầu. Đi qua Lưu Kiệt nơi này chỗ ngồi lúc, ánh mắt rơi vào Lô Tư Dĩnh trên mình. không khỏi được trước mắt sáng lên. Cô nương xinh đẹp, giá nhất giá trên máy bay thành tựu ba cái dính liền nhau. Lưu Kiệt ngồi ở bên cửa sổ, Lô Tư Dĩnh ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, vì vậy đến gần đường đi vị trí liền trống không. Cái này người thanh niên liền đặt mông ngồi ở Lô Tư Dĩnh bên cạnh. Thật giống như và Lưu Kiệt Lô Tư Dĩnh hai người rất quen như nhau. Người đẹp, ngươi là tuyển thủ dự thi sao? Thanh niên này hết sức mặt dày vô sỉ, căn bản không chờ Lô Tư Dĩnh đồng ý, liền ngồi ở nàng bên người còn dựa vào rất gần. Lô Tư Dĩnh hơi nhíu mày, không có đáp lời, bày ra một bộ mặt lạnh, muốn lấy này để cho thanh niên này biết khó mà lui. Nhưng mà thanh niên này ra mặt rất dày, thấy Lô Tư Dĩnh không nói lời nào, ngược lại càng hăng hái. Cô nương, đừng như thế cao lãnh mà, từ từ đường đi, cái máy bay này lên đợi hơn nhàm chán à, chúng ta tới tán gẫu một chút đi. Lúc này, Lưu Kiệt cũng nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, thanh niên kia ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lô Tư Dĩnh trên mình. Nhìn chằm chằm Lô Tư Dĩnh xem, căn bản cũng không có đem Lưu Kiệt coi ra gì, thấy thanh niên không theo không buông tha. Lô Tư Dĩnh lạnh như băng mở miệng nói, ta không có nói chuyện trời đất hứng thú, xin trở về đi. Thanh niên tựa như không có nghe gặp những lời này như nhau. Nói tiếp, người đẹp ngươi có biết hay không, lần này toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài cử hành là ở nước Ngô Đồng thủ đô thành phố Hương Tạ. Thành phố Hương Tạ gần đây có thành phố lãng mạn Mỹ xưng. Nghe nói bên kia tình nhân đều vô cùng hạn chế cấm vận, ở trên đường chính hôn môi đâu. Đến lúc đó có muốn đi chung hay không đi dạo một vòng? Lô Tư Dĩnh như cũ lạnh như băng đáp, không có hứng thú. Lần này, Lô Tư Dĩnh liền mời hồi cũng không có nói, tương đương với trực tiếp cự tuyệt thanh niên này bắt chuyện. Thanh niên sắc mặt lạnh mấy phần, đứng lên nói, nếu người đẹp ngươi không có hứng thú, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể biết nhau một cái mà. Tại hạ toàn chân môn Y Chí Khúc, không biết người đẹp ngươi là môn phái nào? Toàn chân môn, ở Hoa Hạ biên giới, coi như là số một số hai đại tông môn, thì tương đương với Khổng gia, Dương gia trên thế tục trong gia tộc vị trí như nhau. Môn phái này đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, thân phận tôn kính. Y Chí Khúc nói ra thân phận mình, lập tức dẫn được mọi người chung quanh ánh mắt cũng họp lại. Trong lòng ngầm muốn phải nhớ kỹ người này tướng mạo, toàn chân môn người, còn cần làm quan hệ tốt. Y Chí Khúc lần này lời nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng là rất nhiều báo ra thân phận mình, lại tra hỏi Lô Tư Dĩnh thân phận ý nghĩa, ý đang để cho Lô Tư Dĩnh biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Dám như vậy nói với hắn nói, như vậy thủ đoạn, Y Chí Khúc không phải chưa từng dùng qua, cơ hồ là lần nào cũng đúng, biết nói ra mình thân phận. Hắn đến gần người phụ nữ, cho dù là nguyên bản đối với hắn không có hứng thú, cũng phải đối với hắn khách khí rất nhiều hơn. Chỉ tiếc, lần này hắn đánh lầm rồi mình tính toán nhỏ nhặt. Lô Tư Dĩnh liếc Y Chí Khúc một mắt, Y Chí Khúc trong mắt sáng lên, đang phải chuẩn bị tiếp nhận Lô Tư Dĩnh đối với mình mới vừa lạnh như băng thái độ nói xin lỗi. Mà một khắc sau, Lô Tư Dĩnh trong miệng vẫn lạnh giọng lạnh như băng, để cho Y Chí Khúc sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Ta cũng không phải là môn nào phái nào, công tử cho dù thân phận bất phàm, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đối với công tử không có hứng thú, công tử xin trở về đi. Dứt lời, Lô Tư Dĩnh liền quay đầu đi chỗ khác, làm ra một bộ sẽ không lại phản ứng Y Chí Khúc dáng vẻ. Y Chí Khúc sắc mặt đỏ lên, nơi này có rất nhiều người cũng đang vây xem. Hắn đường đường toàn chân môn môn nhân, tướng mạo cũng coi là anh tuấn phi phàm, lại bị một cái không thân phận gì người phụ nữ cự tuyệt. Cái này ở Y Chí Khúc trong lòng là hết sức chuyện mất mặt tình,